Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà họ Tiêu có 6 người đàn ông trưởng thành, trừ ông lão tuổi đã cao, 5 người còn lại phải thay phiên nhau gác đêm. Tiêu Mục hỏi, sắp xếp như thế nào? Tiêu Trận đáp, ta tự mình sắp xếp, mỗi đêm chỉ có một người ra ngoài. Tiêu Mục, nên như vậy, việc bảo vệ làng rất quan trọng, nhưng trong nhà cũng phải có đủ người để phòng ngừa bất trắc. Lúc chạng vạng, cha con Tiêu Tổ Nghĩa trở về, xe lừa vừa dừng trước cổng sau, Hà Thị nhanh chóng bỏ việc ở bếp chạy tới, gọi con trai đi dỡ hàng, rồi ân cần hỏi chồng. Bán được bao nhiêu? Tiêu Tổ Nghĩa cau mày nói, bán bao nhiêu cũng phải giao cho cha quản lý. Hà Thị, ta biết, ta chỉ tò mò thôi, ông nói cho ta nghe chút nào, nhanh lên. Bà nài nỉ mãi, Tiêu Tổ Nghĩa không còn cách nào, đành nói. Gia hưu mà bán được 10 lạng. Heo rừng bán được 3 lạng 7 tiền. Hà Thị, sao đều tròn số thế, không có lẻ sao? Tiêu Thủ Nghĩa, có mấy chục đồng tiền, đưa cho người giới thiệu mối rồi, không thể để họ làm không công được. Hà Thị nhìn quanh các gian phòng, ngoài con gái ra không có ai khác nhìn về phía này. Bà không khỏi ôm lấy cánh tay chồng, dịu dàng nũng nịu. Heo rừng nói bán được 3 lạng 5 đi, ông đưa ta 2 tiền, con trai út còn chưa cưới vợ. Ta phải tích góp thêm cho nó. Tiêu Thủ Nghĩa, chi phí cưới vợ của con trai út tự nhiên sẽ lấy từ quỹ chung, không cần bà phải tích góp. Hà Thị, sao lại không cần, quỹ chung chỉ lo lễ cưới và tiệc tùng, ta phải tặng thêm quà cho con dâu, như thế nó mới hiếu thảo với ta, nếu không lại gặp một con dâu như của thằng ba, ta chắc phải đi trước ông mấy chục năm. Tiêu Thủ Nghĩa nghe bà càng nói càng xa, bèn rút tay áo định đi. Hà Thị từ phía sau ôm lấy ông không cho ta thì ta không buông tay. Tiêu Thiếp đang cột lửa trong chuồng, thấy cảnh này liền cười. Mẹ lớn tuổi rồi còn như vậy, không biết ngại à, cả hai chị dâu đều chưa từng ôm hai anh trai như thế. Hà Thị trợn mắt nhìn con trai ngốc, ngẩng đầu thấy người chồng hơn 40 tuổi của mình đỏ bừng tai, không khỏi tiến tới gần hơn, vừa tựa vào lưng vừa vuốt ve eo ông, cuối cùng thành công dụ dỗ được 2 tiền bạc vụn. Nhìn thấy chồng đi tìm ông lão, Hà Thị cất kỹ số bạc vụn, tiến lại hỏi con trai. Con biết cha con bán được bao nhiêu không? Tiêu Thiếp, con chỉ biết gia hưu bán được 10 lạng. Khi bán heo họ Kỳ kèo mặc cả, con thấy phiền nên bỏ đi chỗ khác rồi. Hà Thị, tính khí con thế này, may mà là cha con dẫn con đi. Nếu là anh hai hay anh tư, họ giấu tiền con cũng không biết. Tiêu Thiếp, anh hai và anh tư không phải loại người đó. Hà Thị, thôi được rồi, để mẹ nói cho con biết, heo rừng bán được 3 lạng 5, săn thêm vài con nữa là đủ cho con cưới vợ rồi. Tiêu Thiếp, cưới thì cũng là anh tư cưới trước, con không vội. Hà Thị, bên ông lão, Tiêu Thủ Nghĩa vừa lấy túi tiền ra vừa báo lại số tiền bán gia hưu và heo rừng. Vì đã đưa cho vợ 2 tiền, ông phải báo giảm số cân của heo rừng, dù sao thì con heo gần 300 cân ở nhà chưa cân kỹ. Giảm bớt mười mấy cân cũng khó mà xác minh. Tiêu Mục không hề bận tâm những điều này, cất túi tiền đi, hỏi con trai tình hình ở huyện. Tiêu Thủ Nghĩa nói, bên ngoài cổng thành toàn là dân lưu lạc, lính canh thành canh gác nghiêm ngặt. Ai dám xông vào thì bị giết ngay, nhưng cũng có dựng lều phát cháo bên ngoài, nghe nói sáng tối đều được phát 2 bát cháo loãng. Tiêu Mục thở dài, chỉ phát cháo cũng không phải kế lâu dài, quan phủ mà không dẫn dắt, sớm muộn gì cũng sinh loạn. Tiêu Thủ Nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy bên ngoài tường thành có dán thông báo, khuyên dân lưu lạc trở về quê, về rồi sẽ được chia đất. Tiêu Mục, không ai là ngốc cả, nếu quê nhà còn đường sống, ai lại bỏ quê mà đi. Tiêu Thủ Nghĩa, nhưng nhiều dân lưu lạc như vậy thật khó sắp xếp, nếu cha làm chi huyện, cha sẽ làm thế nào? Tiêu Mục, chuyện này không khó, thời Thái Bình ngày xưa đã có lệ. Đối với dân lưu lạc từ nơi khác đến, dùng các biện pháp giảm miễn nợ nần và miễn trừ lao dịch để khuyên họ trở về. Những người thực sự không muốn về thì sắp xếp gần đó, khai hoang trồng trọt và giảm miễn thuế. Bây giờ tuy không phải thời Thái Bình, nhưng chiến loạn nhiều năm qua làm chết nhiều người, biết bao ruộng đất bỏ hoang, không cần khai hoang, cứ chia đất cho dân lưu lạc là được. Chỉ tiếc quan viên tham lam, chiếm đất của mình không chịu nhả ra. Triều đình thì nội ưu ngoại hoạn, không còn thời gian lo cho huyện nhỏ xa xôi của chúng ta. Tiêu Thủ Nghĩa, thôi bỏ đi, không ở vị trí đó thì không lo chuyện đó, chúng ta cứ lo cho mình là được. Trời tối dần, Tống Tuệ cùng Tiêu Trận về phòng phía đông. Chỉ có một chậu rửa chân, vẫn là Tống Tuệ rửa trước, Tiêu Trận ngồi trên ngưỡng cửa nhìn. Tống Tuệ liếc nhìn anh một cái, hỏi, trong làng thật sự treo đầu hai người lưu lạc lên à, Tiêu Trận? Đúng, nhưng treo ở mép ruộng xa đường, khi ra ngoài các nàng đừng nhìn kỹ là được. Tống Tuệ tưởng tượng cảnh đó, dùng mình, ta thì không sao, chỉ sợ đại tẩu và tam đệ muội không dám ra ngoài nữa. Tiêu Trận không đáp, chờ nàng rửa xong, anh tiếp tục mang chậu ra ngoài đổ nước. Tống Tuệ lau khô chân, đi vào trong nhà, lên giường. Khi trải chăn, nàng chợt nhớ đến việc đã bàn với anh tối qua. Nàng nhìn về phía tủ để chăn, đáng lẽ ra sáng nay đã phải lấy ra rồi, kết quả vì chuyện nhà lữ mà quên mất. Bây giờ đi lấy thì quá cố ý, tối qua anh còn nghi ngờ nàng không thích. Đang phân vân, bên ngoài Tiêu Trận cũng sắp rửa xong. Tống Tuệ đành chui vào chăn, Tiêu Trận vén rèm bước vào, thấy trên giường chỉ có một chiếc chăn, anh khựng lại, rồi vào phòng khách lau tay. Nói rồi là ngủ riêng mà, nằm xuống, Tiêu Trận kéo nàng vào lòng, hỏi, Tống Tuệ nói khẽ, nhiều việc quá nên quên mất, sáng mai sẽ trải, dùng chăn mới hay chăn cũ của chàng. Tiêu Trận, nàng ngủ chăn mới, ta ngủ chăn cũ, giọng anh bình thản, nhưng Tống Tuệ đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, cảm giác đúng như anh nói, anh không nghĩ gì, chỉ là không kiềm chế được. Không biết bao lâu sau, trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng gõ mõ của người tuần tra, từ phía đông dần tiến về phía tây. Tống Tuệ càng không dám lên tiếng, còn anh thì càng mạnh mẽ hơn. Tống Tuệ chợt nghĩ đến gương mặt không cảm xúc và ánh mắt bình thản khi anh vung kiếm giết người lưu lạc. Người dân cùng sống trên phố chết hay sống có liên quan gì đến anh? Anh muốn vui vẻ thì cứ tự mình vui vẻ. Sáng hôm sau, ba người nhà họ Lữ được chôn cất. Không có tiệc tùng, người thân nhà họ Lữ lật tìm tất cả số tiền tích góp ít ỏi của ba người, đi đến cửa hàng quan tài trong trấn mua hai chiếc quan tài rẻ nhất. Khiêng quan tài là việc cần sức, người nhà họ Lữ không đủ người, Tiêu Trận dẫn ba người em đến giúp. Tống Tuệ và Liễu Sơ dọn dẹp nhà cửa xong, cùng những người vợ khác trong xóm đi xem lễ tang. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền đã tới từ sớm, vừa kể về những điều tốt đẹp của người nhà họ Lữ, vừa liên tục lau khóe mắt, không thể phủ nhận, mắt mẹ con họ thực sự đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sơ nhìn một lúc cũng bắt đầu rơi lệ. Tống Tuệ chưa từng giao tiếp với người nhà họ Lữ, không có tình cảm nên không khóc được. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt phần lớn dừng trên Tiêu Trận người đi đầu khiêng quan tài. Anh ít nói, vẻ mặt nghiêm nghị, trong hoàn cảnh này lại làm cho người ta nghĩ rằng anh đang đau buồn vì mất mát của nhà họ Lữ. Nhiều dân làng đứng xem đều khen ngợi anh, khen anh nhạy bén tối hôm đó, khen anh và các thanh niên nhà họ Tiêu hôm nay khiêng quan tài đầy nhân nghĩa. Có lẽ chỉ mình Tống Tuệ biết, Tiêu Trận giúp đỡ dân làng là thật, nhưng anh thực sự không quá đau lòng. Nửa giờ sau, ba người nhà họ Lữ được chôn cất cùng nhau trên sườn đồi phía bắc sông Linh Thủy. Dân làng xem xong, ai về nhà nấy, người thân nhà họ Lữ cũng về làng. Chỉ còn một người họ hàng đẩy xe gỗ đến nhà họ Lữ, mang đi những đồ dùng, chăn màn, lương thực còn dùng được, cuối cùng khóa cửa lại. Hà Thị chia sẻ với mọi người tin tức bà nghe được. Nhà họ Lữ giờ chẳng còn gì. Bốn mẫu ruộng dưới tên họ cũng bị người thân chia mất, đúng là người đi trả lạnh. Tống Tuệ nghĩ, không làm thế thì làm sao, nhà nhà đều thiếu ăn thiếu mặc, thay vì để đồ đạc ở đó lãng phí, chi bằng dùng nó thật hiệu quả. Dĩ nhiên, nếu ba người nhà họ Lữ có linh thiêng, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng chết rồi thì cũng là chết rồi. Không muốn để tài sản mình vất vả tích góp cả đời bị người khác chia cắt, chỉ còn cách cố gắng sống. Sống thật tỉnh táo. Buổi sáng ngày 18, Lâm Ngưng Phương đã sao chép xong bức bát bướm, trước tiên mời Tống Tuệ và Liễu Sơ đối chiếu với nguyên bản, thử xem có thể phát hiện ra điểm khác biệt nào không. Tống Tuệ cúi thấp, mắt gần như chảy nước vì nhìn kỹ, thậm chí so sánh từng chiếc lá của hoa mẫu đơn, mà không tìm thấy điểm nào khác biệt. Liễu Sơ cũng ngạc nhiên thốt lên, tam đệ muội thật tài giỏi, hoàn toàn giống y như đúc. Lâm Ngưng Phương tự cười giễu mình, trong khi cùng xóm có người chết, ta vẫn có thể tập trung ngồi trong thư phòng vẽ tranh, cũng đủ vô tình. Nàng không ngờ mình lại có thể lạnh lùng như vậy, Liễu Sơ ngẩn ra, cầu cứu nhìn về phía Tống Tuệ. Tống Tuệ nắm lấy bàn tay mảnh mai của Lâm Ngưng Phương, nói. Đừng nghĩ vậy, người thân nhà họ Lữ cũng đã nhìn về phía trước rồi. Huống chi chúng ta không phải là thân thích với họ, như ta và Đại Tẩu, mấy ngày nay vẫn sống như bình thường, ngày ngày thương xót chúng sinh là việc của Phật Tổ Bồ Tát. Lâm Ngưng Phương hiểu ra, nếu không nàng cũng chẳng vẽ nổi bức tranh này. Nếu các tẩu đều nói được, vậy mời nhị ca tới xem thử, nếu không vấn đề gì, lát nữa có thể mang hai bức tranh giao cho trưởng quầy đào. Gần đây các anh em nhà họ Tiêu đều không định vào núi, tập trung ở sân luyện võ. A Phúc và A Chân đi giặt đồ chưa về, Tống Tuệ đành tự mình đi vòng qua phía tây nhà họ Tiêu. Xung quanh sân luyện võ có một vòng người xem, Tống Tuệ ngẩng đầu nhìn vào trong, lúc này, không biết ai trong làng gọi. Tiêu nhỉ, vợ ngươi tới tìm ngươi à? Thế là, kể cả những người đang luyện võ cũng đồng loạt nhìn về phía Tống Tuệ. Tống Tuệ không kịp chuẩn bị, mặt đỏ bừng lên, giữa tiếng reo hò, Tiêu Trận từ trong đám đông bước ra. Tống Tuệ lùi lại phía tường nam nhà họ Tiêu, Tiêu Trận quay lại, thấy mặt nàng vẫn đỏ, dưới ánh nắng xuân rực rỡ, không chỗ nào để ẩn nấp. Tìm ta có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trận tiến lại gần, đứng ngay trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng trên đầu. Tống Tuệ chỉ vào trong, tranh của trưởng quầy đào đã xong, tam đệ muội gọi anh tới xem, có cần gọi tổ phụ không? Tiêu Trận, không cần. Ta đi là được. Tống Tuệ gật đầu, đi vào trong trước. Tiêu Trận theo sau vợ, bước vào cửa, thấy trong sân không có ai, đột nhiên đưa tay sờ mặt nàng. Tống Tuệ không ngờ anh sẽ tấn công, bị anh sờ trúng. Nàng giật mình lách sang bên cạnh, ngẩng đầu lên khó tin. Tiêu Trận thản nhiên nhìn nàng. Tống Tuệ thua trận, cắn môi tiếp tục đi về phía trước, lần này giữ khoảng cách với anh, như thể đề phòng người đàn ông lạ. Đến thư phòng, Liễu Sơ đã đi. Lâm Ngưng Phương cũng không có ở đó. Tống Tuệ dừng lại ở cửa, bảo Tiêu Trận tự vào xem. Tiêu Trận so sánh xong, thu dọn hai bức tranh, hỏi nàng. Cùng đi lên trấn không? Tống Tuệ không muốn đi cùng người đàn ông thích động tay động chân này, cách chương.